Tuy Lâm Phàm chỉ luyện chế được 2 viên hạ phẩm tiên đan, nhưng 2 viên đan dược này không phải loại hạ phẩm tiên đan bên trong Vô Tận Đại Lục có thể so sánh được, giữa 2 loại này có chênh lệch cực kỳ lớn. 2 viên đan dược này, các ngươi mỗi người một viên. Lâm Phàm ném đan dược cho 2 người Thu Trảm Ngư chia nhau. Bây giờ, hắn cũng coi 2 người này như tiểu đệ, đương nhiên phải cho bọn họ chỗ tốt. Thu Trảm Ngư à nấm kim châm nhìn viên đan dược đại ca vừa mới cho, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tiên đan, bọn họ thấy bề ngoài viên đan dược có tiên đạo pháp tắc, tự nhiên biết nó là tiên đan thứ thiệt. 2 người không dám tin nhìn Lâm Phàm, bọn họ kích động đến mức sắp khóc. Đại ca, ngươi đối với chúng ta thật sự quá tốt. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm kích động nói. Nếu các ngươi phục dục viên tiên đan này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể luyện hóa hết, chi bằng ta tới giúp các ngươi luyện hóa vậy. Lâm Phàm vung tay áo, dùng bản nguyên phong ấn thuật phong ấn gian phòng này lại, phòng ngừa khí tức tiết lộ ra ngoài. Nếu mình giúp họ luyện hóa, bọn họ sẽ có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Tu vi Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm hiện giờ là viễn cổ cảnh hậu kỳ. Vì bọn họ tu luyện không nhiều võ đạo thần thông, nên tiến giai cũng không có bao nhiêu vấn đề. 2 người lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó ném viên tiên đan nuốt tiên đan vào miệng, trong đầu thầm nghĩ, mạng ta có phải do ta nắm giữ hay không thì phải trông vào hôm nay. gocchuyenaudio.com, rồi, đây chính là diệu dụng của tiên đan. Pháp lực Lâm Phàm bốc lên, rót vào cơ thể 2 người. Lấy thực lực 2 người hiện không có khả năng luyện hóa hết 2 viên tiên đan, cần phải mỗi thời mỗi khắc để pháp lực huyết dịch cùng va chạm với tiên đan, mới có thể hấp thu hết dược lực của nó được. Nhưng có Lâm Phàm trợ giúp, viên tiên đan trực tiếp vỡ nát, trở thành một cỗ dược lực mênh mông tràn vào cơ thể 2 người. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của pháp lực, cỗ dược lực này mới đi khắp nơi bên trong cơ thể họ. Khí tức Thu Trảm Ngư và nấm kim châm mãnh liệt tăng lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, làn da giống như chịu liệt hỏa thiêu đốt, biến thành màu đỏ như máu. Lên cấp, Lâm Phàm chợt quát một tiếng tương đương. Sau đó, hắn đánh cỗ dược lực này vào mỗi cái tế bào trong cơ thể 2 người. Viễn cổ cảnh đại viên mãn, khí tức không ngừng tăng lên, hơn nữa không có dấu hiệu kết thúc. Bên trong nội thiên địa 2 người có một cánh cửa cực lớn xuất hiện, nhưng cánh cửa kia nếu so sánh với cánh cửa trong nội thiên địa của Lâm Phàm thì thật sự quá nhỏ bé. Một luồng pháp lực đột nhiên vọt lên, đánh thẳng vào cánh cửa đó. Một tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa thiên địa kia mở ra, Thu Trảm Ngư và nấm kim châm chân chính tiến vào chân tiên cảnh. Chân tiên pháp tắc quấn quanh, tượng trưng cho cường giả đã tiến vào chân tiên cảnh. Xong rồi, nếu như không có Lâm Phàm trợ giúp, nếu 2 người bọn họ muốn trở thành chân tiên, sợ còn cần một quãng đường rất dài phải đi. Nhưng nếu họ đã là tiểu đệ của mình, đương nhiên sẽ có loại phúc lợi này. Cách chương.